Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, thắng lợi kết thúc. Trương Trạch Nghị, Cang Kim Long, chân thân là Trương Trạch Nghị, này đang diễn truyền bá trong đại sảnh khiến cho không nhỏ oanh động. Không ít chờ phán xét đoàn minh tinh nghệ nhân kinh ngạc địa mở to hai mắt. Hoặc là che miệng mình, với tư cách là nhân khí tối cao hát đem nhất, Cang Kim Long, thân phận chân thật một mực bị rất nhiều người suy đoán. Mặt nạ ca vương, website game cùng phi tin tức âm nhạc trên website đều có cạnh đoán hoạt động. Hắn là tuyệt đối đứng đầu chủ đề. Hiện tại, Cang Kim Long chủ động tháo mặt nạ xuống. Đáp án rốt cục tới vạch trần. Trương Trạch Nghị a, ta đi, thần tượng a, ha ha ha, ta đoán đúng, trừ Trạch Nghị ca, ai ngón giọng có mạnh như vậy? Ta cũng đoán đúng, quả nhiên là hắn, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, trước kia liền đoán ra, Cang Kim Long, là Trương Trạch Nghị người là vừa mừng vừa sợ, lúc này đạt được đáp án hơn phân nửa là thán phục không thôi. Rất là ngoài ý muốn, chúc mừng. Trương Trạch Nghị cười đối với La Khải nói, ta thua tâm phục khẩu phục. La Khải khiêm tốn, Trạch Nghị ca nói qua lời, chỉ là may mắn mà thôi. Trương Trạch Nghị thực lực là thực mạnh mẽ, hắn cuối cùng vẻn vẹn chỉ là thắng hiểm mà thôi. Có phiếu cũng không có vượt qua nhiều hay ít, đối với cái này vị lưu hành giới âm nhạc tiền bối đại gia. La Khải cũng là tự đáy lòng địa kính nể. Trương Trạch Nghị vỗ vỗ La Khải bờ vai, sau đó lại hướng Trương Nguyệt Lộc vươn tay, camera màn ảnh chặt chẽ theo sau hắn. Tại thời khắc này, Trương Trạch Nghị không thể nghi ngờ mới là nhân vật chính. Chỉ nghe hắn vừa cười vừa nói, để ta đoạt xem, ngươi là Trần Nhiêu đúng không? Ngoặc kép, Trương Nguyệt Lộc tháo xuống chính mình mặt nạ, thản nhiên cười cười. Cùng Trương Trạch Nghị nắm chặt tay, liền biết không thể gạt được Trạch Nghị ca. Trần Nhiêu, kế, Cang Kim Long, vị thứ hai hát đem. Trương Nguyệt Lộc, cũng tự bộc chân thân, lần nữa khiến cho kinh hô một mảnh. Trương Trạch Nghị ha ha cười cười, hiển lộ 10 phần đắc ý. Hắn cùng Trần Nhiêu nhận thức thời gian xem như rất dài. Tuy không tính là hảo hữu chí giao, nhưng quan hệ lẫn nhau không sai, đối với người sau cũng có tương đối rõ ràng, cho nên có thể đoán ra, Trương Nguyệt Lộc là Trần Nhiêu, kể từ đó, cuối cùng còn không có vạch trần lấy mặt nạ xuống chỉ có La Khải. Khuê Mộc Lang, Khuê Mộc Lang, Khuê Mộc Lang, bỗng nhiên thính phòng thượng vang lên nhiệt liệt tiếng hò hét. Đó là mê ca nhạc đám fan hâm mộ tại kêu gọi hắn tháo mặt nạ xuống. La Khải đương nhiên sẽ không bỏ qua quần chúng nhóm tiếng hô. Nhưng không đợi hắn tháo mặt nạ xuống, Trương Trạch Nghị chỉ vào hắn, cười hỏi Trần Nhiêu, Trần Nhiêu, ngươi biết hắn là ai sao? Trần Nhiêu nhăn cau mày làm minh tư khổ tưởng hình dáng. Sau đó lắc đầu nói, ta thực đoán không ra. Nàng chợt lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Trạch Nghị ca ngươi khẳng định biết. Nhìn Trương Trạch Nghị vừa rồi cùng La Khải ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, rất dễ dàng liền có thể đoán ra hai người là nhận thức. Hơn nữa quan hệ rất tốt. Không sai, Trương Trạch Nghị một ngụm thừa nhận hạ xuống, đồng thời hàm cười nói, báo cho ngươi, còn có mọi người một bí mật. Đó chính là ta biểu diễn, bay càng cao, gặp lại thanh xuân, cùng, hoa hỏa. Tất cả đều là Khuê Mộc Lang vì ta ghi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, trực tiếp trong kênh nói chuyện đều bùng nổ. Các loại thán phục biểu tình soát bạo màn hình. Tại đầu bán kết cùng trong trận chung kết, Trương Trạch Nghị liên tục lấy ra nhiều đầu nguyên sang, bản gốc, ca khúc mới. Đầu đầu đặc sắc độc lòng người, cũng vì hắn thắng được vô số fan hâm mộ, thủy chung chiếm giữ hát đem người khí bảng hàng đầu. Phía trước, bay càng cao, cùng gặp lại thanh xuân, đều thắng được nghiệp giới nhất trí khen. ngợi, cuối cùng một đầu, Hoa Hỏa, có thể nói càng thêm xuất sắc. Nếu như không là đụng phải thực lực không phân cao thấp, Khuê Mộc Lang, Ca Vương thuộc sở hữu liền không có bao nhiêu lo lắng. Làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới là, hắn này ba đầu tân tác giả, cư nhiên tất cả đều từ Khuê Mộc Lang, chi thủ, kia vấn đề, Khuê Mộc Lang, đến tột cùng là ai? Vì cái gì có được cường đại như thế sáng tác tài hoa? Hắn cùng Trương Trạch Nghị là quan hệ như thế nào? Tại vì Trương Trạch Nghị sáng tác bài hát thời điểm, Khuê Mộc Lang, có biết hay không Trương Trạch Nghị chính là Cang Kim Long, Trần Nhiêu lộ ra vẻ đăm chiêu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía La Khải. Trương Trạch Nghị đồng dạng nhìn xem La Khải, hiện trường tất cả mọi người người xem, cũng đem lực chú ý tập trung ở trên mặt hắn, trở thành vạn chúng tiêu điểm La Khải, rốt cục tới tháo mặt nạ xuống. La Khải, khi hắn chân dung xuất hiện ở trên màn hình lớn, lập tức có người cao giọng hô lên tên hắn. Mặc dù nói La Khải già vị không bằng Trần Nhiêu, càng so ra kém Trương Trạch Nghị, nhưng hiện tại hắn cũng không phải vô danh tiểu bối, cũng coi là lưu hành giới âm nhạc trong một vị tiểu gia. Biết cùng biết hắn mê ca nhạc fan hâm mộ số lượng không ít. Nhưng đây là tháo mặt nạ xuống lúc trước, đương đầu sói mặt nạ tháo xuống, La Khải người khi thế chắc chắn đưa tới một lần bạo phát. Hắn già vị cùng trong vòng địa vị, cũng tất nhiên kịch liệt nâng cao. Mọi người phảng phất thấy được một khỏa óng ánh minh tinh từ từ bay lên. La Khải a, nguyên lai là La Khải, thực không nghĩ tới là hắn. Từ giờ trở đi, ta chính là hắn fan hâm mộ. Phấn hồng cộng một, thực rất có tài hoa. Nhiều như vậy êm tai ca, hắn đều viết như thế nào xuất ra a? Rất đẹp trai a, chấm ngoặc kép. Trực tiếp trong kênh nói chuyện bình luận nhiệt độ lại sáng tạo cái mới cao. Hiện trường tiếng vỗ tay lại một lần vang lên, mà ở này như thủy triều trong tiếng vỗ tay, La Khải lại một lần nữa cùng Trương Trạch Nghị cùng Trần Nhiêu nắm tay, hướng hai người biểu thị cảm tạ cùng kính ý. Đối thủ bên ngoài cũng là bằng hữu, giờ này khắc này, vừa rồi vẫn luôn hành động bối cảnh người chủ trì, rốt cục tới bắt lấy mặt mày rạng rỡ cơ hội, cao giọng tuyên bố đệ nhất quý mặt nạ ca vương. Cuối cùng kết quả tuyên cáo trận này âm nhạc chân nhân thanh tú kết thúc. La Khải, Trương Trạch Nghị cùng Trần Nhiêu vai sóng vai địa đứng chung một chỗ, hướng hiện trường người xem khom người gửi tới lời cảm ơn. Hẹn gặp lại, rất nhiều người xem đều bỏ không được rời đi. Bọn họ đứng lên tiếp tục vỗ tay, hy vọng có thể có cái gì chứng màu xuất hiện, nhưng ba vị hát đem đã lối ra, La Khải cùng Trương Trạch Nghị còn có Trần Nhiêu một chỗ trở lại hậu trường. Bọn họ không sẽ lập tức cách mở TV đài, bởi vì chờ một lát Kinh Thành TV còn có tiết mục phỏng vấn. Chúng ta ba vị xem như không đánh nhau thì không quen biết. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị cười nói. Đây là duyên phận, về sau tìm một cơ hội tụ họp tụ lại. Trương Trạch Nghị cùng Trần Nhiêu, cùng La Khải xem như có giao tình. Bất quá La Khải cùng Trần Nhiêu trước kia vẫn chưa từng gặp mặt, đêm nay mới xem như chân chính nhận thức. Đối với Trương Trạch Nghị đề nghị, hai người đương nhiên đều rất tán thành. Ngành giải trí nhân mạch quan hệ chính là như vậy tạo dựng lên. Cho dù là đại gia siêu sao, cũng không có khả năng đương người cô đơn. Trên thực tế già vị càng cao nghệ nhân, thường thường nhân mạch càng là rộng lớn. Mọi người đàm tiếu vài câu, phân biệt trở lại từng người phòng nghỉ. La Khải vừa mới mở ra chính mình phòng nghỉ cửa tiến vào, một cỗ làn gió thơm trước mặt lướt, một cỗ lửa nóng thân thể mềm mại nhào vào trong lòng ngực của hắn, đưa lên ngọt ngào say lòng người môi thơm. La Khải dùng chân cùng đóng cửa phòng, dùng sức ôm lấy trong lòng giai nhân, vòng tình địa hôn, canh, hai, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, PS, ngày mai sẽ là Valentine, chúc thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Cũng chúc độc thân các bằng hữu sớm ngày tìm đến mình thích một nửa khác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.